Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 88, suýt chút nữa liền lái xe. Tô Phục không lên tiếng, lẳng lặng chờ Kitty giải thích. Quả nhiên Kitty rất nhanh áy náy tiếp tục nói, ta trước ngay tại chỗ hắc bang cứu một cái người. Biến dị, kết quả nàng lại bị nắm trở lại. Ta phải muốn làm phương pháp đưa nàng lại cứu ra mới được. Nói cho ta biết địa chỉ, cứu người hoàn mỹ ta liền đi tìm các ngươi. Không cần, ngươi nói cái kia người đã bị chúng ta cứu ra. Bởi vì nàng chúng ta mới biết được ngươi ở nơi này. Tô Phục vừa cười vừa nói. Kitty hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá xảo. Người nàng đây, đã đi, cái kia hắc bang lão đại đã chết. Hy vọng nàng vận khí đủ tốt lại chớ bị những người khác bắt được. Được rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Duy nhất sự tình cũng trùng hợp như vậy giải quyết. Kitty đơn giản trừng trị đồ vật theo Tô Phục bọn họ rời đi. Trở lại khách sạn, Esme chủ động nói, ta đi hỏi một chút có hay không có phòng trống. Cũng không lâu lắm Esme trở về, trong tay còn cầm chìa khóa. Rất khéo, các ngươi căn phòng cách vách trả phòng. Esme nói, thời điểm cũng không còn sớm, cũng nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai chúng ta về Atlanta. Tô Phục nói một tiếng đem chìa khóa đưa cho Kitty, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Phục đi tắm trước, tắm xong đi ra liền gặp được Lona đứng dậy đi vào. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Lona trùm khăn tắm đi ra lên giường trực tiếp nằm xuống. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể để Tô Phục hơi có chút xao động. Nhìn đưa lưng về phía mình Lona, Tô Phục hơi tới gần một chút. Lona không có phản ứng. Tô Phục mới vừa dự định gần thêm nữa một ít chỉ thấy Lona bỗng nhiên xoay người lại. Chưa kịp Phục phản ứng lại, Lona liền bắt được chính mình cánh tay duỗi thẳng, đầu gối ở trên cánh tay núp ở trong lồng ngực của mình. Đừng nói chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, ta chỉ muốn như vậy. Lona thanh âm rất nhẹ, phảng phất rất không có tinh thần một dạng. Tô Phục sững sờ vươn mình một cái tay khác cũng ôm lấy Lona. Phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau nhịp tim đập. Quy luật tiếng tim đập càng lúc càng nhanh phảng phất là đang thúc giục gấp rút cái gì giống như. Hai người hô hấp không khỏi hơi có chút tăng nhanh. Lona chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Phục. Trong bóng tối Tô Phục con mắt thật giống như thiêu đốt lên hỏa diễm một dạng làm cho nàng không nhịn được muốn tới gần. Đầu hơi dương lên, từng điểm, Tô Phục liền như là một đám lửa. Thiêu đốt lên tới gần tất cả, rất nhanh Lona cũng cảm giác được mình đã chọc lửa thiêu thân. Đây, thanh âm đột nhiên ở hai người đỉnh đầu vang lên, hai người cả kinh vội vàng tách ra chỉ thấy đỉnh đầu trên vách tường một cái đầu chợt lóe lên. Shadow Cat, Kitty, Tô Phục không nói gì gõ gõ vách tường, một hồi lâu sau chỉ thấy Kitty đầu từ trong vách tường chui đi ra. Xin lỗi. Ta không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi, chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút có cần hay không liên lạc một chút Poppy, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy nghỉ ngơi. Kitty ấy này nói, tạm thời không cần thông chi Poppy, chủ yếu mục đích chính là tìm giáo sư. Tô Phục tức giận giải thích nói, được rồi ta biết, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ngược lại cách âm rất tốt sẽ không náo đến ta. Kitty nói xong đầu từ vách tường lần nữa biến mất. Không gặp, tốt cái rắm. Tối ngày hôm qua nghe rõ rõ ràng ràng. Tô Phục lầm bầm một câu nhìn về phía Lona. Lona nhưng xoay người. Vốn là vừa nãy bầu không khí vẫn rất thật là tệ điểm liền có thể lái xe. Nhưng hiện tại rất rõ ràng Lona sẽ không tiếp tục. Cái này phá cách âm hiệu quả nếu là thật làm ra điểm thanh âm gì Lona còn chưa lúng túng chết. Âm thầm thán một tiếng. Tô Phục từ phía sau ôm lấy Lona nho nhỏ thăm dò một hồi. Quả nhiên Lona không có bất kỳ cái gì đáp lại. Được đấy, ngủ đi, suốt đêm không nói chuyện. sáng ngày thứ hai nhìn thấy Kitty theo Esme. Kitty còn thật không tiện hướng về hai người xin lỗi. Được, chúng ta cũng nên xuất phát. Lorna mở miệng nói, để Kitty xin lỗi, càng xin lỗi càng lúng túng a. Esme trả phòng, bốn người trực tiếp tiến vào dị không gian lên xe chuẩn bị trở về Atlanta. Lorna lần này lại không có ngồi ở phía trước, cũng là theo Esme ngồi vào mặt sau. Kitty ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thành thật mà nói, Tô Phục thật là có điểm hối hận nhanh như vậy liền tìm đến Kitty. Nếu nhiều hơn nữa đợi mấy ngày nói không làm được liền có thể đem Lorna cầm xuống. Bây giờ đi về, e sợ cũng không có cái gì thời cơ theo Lorna một chỗ. Sự tình cũng theo Tô Phục suy đoán một dạng. Trở lại Atlanta sau Lorna liền một mình trở lại trụ sở dưới mặt đất căn bản không cho hắn cái gì. Đơn độc, ở chung thời cơ, Tô Phục lái xe mang theo Kitty theo Esme về nhà. Mọi người không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ trở lại. Còn mang về Kitty, Kitty trước ở đây ở 3 tháng đối với Viper theo Yukio cũng rất quen thuộc. Lauren theo Blink cũng đều rất dễ thân cận vì lẽ đó quen thuộc rất nhanh. Phoeber có tin tức sao? Uống cà phê, nhìn Kitty các nàng tán gẫu nghe Kitty nói sau khi rời đi trải qua. Tô Phục quay đầu nhìn về Esme hỏi. Esme lắc đầu một cái. Tạm thời còn không có. Bọn họ tựa hồ dự định nhiều bắt một ít người biến dị lại đưa đi trại tập trung. Mấy ngày nay lại lục tục có biến loại người được đưa đến phòng an toàn. Có cái gì muốn phương? Pháp, chờ, Esme nói. Nếu có người muốn tới đưa đi bọn họ nói liền có thể biết rõ trại tập trung ở đâu. Đến thời điểm chúng ta động thủ cứu người cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy trại tập trung vị trí đã lộ ra ánh sáng, cũng tốt, vừa vặn để Kitty hoạt động một chút. Hy vọng có thể mau chóng để giáo sư X liên lạc với nàng. Tô Phục nói, ngươi tại sao phải tìm giáo sư X? Nếu để cho giáo sư X-Men gia nhập, ngươi tốt nơi sẽ ít đi rất nhiều. Esme hiếu kỳ hỏi, nếu như ngươi nói chỗ tốt, nếu như là chỉ bọn họ cảm kích. Vậy còn là quên đi, ta vừa không có sáng tỏ mục tiêu cần mở rộng tiểu đội. Cũng không cho rằng bọn họ cảm tạ có thể mang đến ít nhiều thực chất tính chỗ tốt. Tô Phục khẽ, lắc đầu, hắn để giáo sư X gia nhập mục đích rất đơn giản. Chính là chọn khả năng hoàn toàn phá hủy Sentinel kế hoạch. Nếu như không thể cũng có thể tiếp cận giáo sư X. Nếu như sự tình dựa theo hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển cũng thuận tiện hắn động. Thủ. Ta để Blink theo các ngươi, ngày mai các ngươi theo Kitty đi ra ngoài hoạt động, làm hết sức để Kitty cái này X-Men thân phận truyền đi. Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai Kitty, Blink, Esme ba người xuất môn, Esme có thể hỏi thăm tin tức, Blink phụ trách truyền tống, Kitty phụ trách cứu người. Ba người hợp tác ngăn cản Sentinel lính gác mấy lần bắt người kế hoạch. Thậm chí còn từ thu xếp trung tâm cứu không ít người đi ra. Dần dần, X-Men Shadowcat danh tự này bắt đầu ở trên tin tức xuất hiện. Càng ngày càng nhiều lần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.